Nhật ký của Ôn Tây, chương 14, Trần Phi Phi mang thai, góc truyện audio.com. Một ngày nọ, Trần Phi Phi đột nhiên nói với cô, mình mang thai. Ôn Tây nhìn cô ta cầm que thử thai, nôn nóng đi tới đi lui trong phòng ký túc. Cậu định làm thế nào? Cô hỏi, Trần Phi Phi ném đồ vào thùng rác, lắc lắc đầu, ngồi xuống chưa được vài giây. Cô ta đột nhiên đứng dậy, ăn mặc chỉnh tề, còn trang điểm, giúp tớ xin nghỉ, tớ ra ngoài một lát, ký túc xá chỉ còn lại mình Ôn Tây. Từ sau khi Đổng Sán xuất ngoại, nơi này đã thành phòng ký túc một người. Xế chiều, Trần Phi Phi trở lại, tâm trạng không tệ, thực ra, là một bà mẹ trẻ xinh đẹp cũng khá dễ chịu. Cậu đi tìm anh ta, người Ôn Tây nhắc đến chính là vị đạo diễn kia, điều này đã không còn là bí mật. Trần Phi Phi gật gật đầu, cười vô cùng đắc ý, anh ấy sẽ ly hôn, hiện giờ việc tớ cần làm, là an tâm dưỡng thai. Hôm sau, bài chuyên ngành cô ta cũng không lên lớp, người mang thai, không thể múa, cách chương.